từng muốn mặc thật đẹp để lấy anh. Chương 2, tôi muốn ly hôn. Gocchuyenaudio.com. Diệp Trạch Nam giống như một con dao găm sắc bén, một ổ dao găm, lập tức đâm vào trái tim Tống Dư Kiều, làm máu chảy đầm đìa. Tại sao cô không nói chuyện bị tôi nói trúng rồi đúng không? Anh không tin tôi, còn muốn tôi nói gì nữa? Diệp Trạch Nam thấy trên mặt Tống Dư Kiều trống rỗng, nhất thời trong lòng hiện lên một nỗi thù hận, cúi người, bỗng nhiên ngậm lấy vành tai Tống Dư Kiều. Đêm đầu cô với người kia có hay không như vậy? Hôn hay sờ qua cô? Cho dù đã chịu qua lời nói so với lúc này nhiều không thể tả, khi nghe đến lời của người mà chính mình từng yêu nhất nói ra, lòng Tống Dư Kiều đau từng trận co giật, cô cắn răng. Anh là đồ cặn bã. Tay Diệp Trạch Nam tay hướng lên trên, bỗng nhiên lập tức đặt lên trước ngực tròn trịa của Tống Dư Kiều, con ngươi hẹp dài híp lại. Tôi là kẻ cặn bã sao? Vậy hai chúng ta không phải vừa vặn xứng sao? Tôi là kẻ cặn bã, cô là gái điếm. Hắn giữ thật chặt hàm dưới Tống Dư Kiều, trên mặt hiện ra nụ cười giống ác ma. Vợ à, nói cho tôi biết đêm đầu tiên bán bao nhiêu tiền. Tống Dư Kiều không phải là không có nghe được Diệp Trạch Nam gọi cô. Vợ, trước đây ở thời học cấp 3, Diệp Trạch Nam tình cờ gọi cô. Vợ, cô đều sẽ đỏ mặt không biết làm sao, thế nhưng hiện tại trong lòng chỉ cảm thấy bị chế nhạo. Không, Tống Dư Kiều liều mạng dãy rủa, anh thả tôi ra, tôi không phải gái điếm. Đột nhiên xuất hiện nụ hôn làm Tống Dư Kiều cảm thấy mê muội, miệng và mũi đều là mùi nước hoa của một phụ nữ khác, dương mắt có thể nhìn thấy giáp trải giường cùng vỏ chăn bị vò thành cục. Tống Dư Kiều cảm thấy buồn nôn, bỗng nhiên, trọng lượng trên người lập tức biến mất. Diệp Trạch Nam đứng ngược với đỉnh đầu đèn lớn, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Tống Dư Kiều. Chạm cô tôi cảm thấy bẩn, thật bẩn. Tống Dư Kiều giống như bị sét đánh trúng, trước mắt một hồi trắng xám, đợi lấy lại được bình tĩnh, trực tiếp nắm túi xách ở trên giường, hướng về cửa phòng ném ra ngoài. Diệp Trạch Nam, anh sạch sẽ sao? Anh có tư cách gì nói tôi bẩn? Anh có tư cách gì? Âm thanh dần dần hạ thấp, Tống Dư Kiều cảm thấy ánh đèn gian phòng này quá chói mắt, bằng không vì sao lại rơi nước mắt. Vào lúc này, trên hành lang xuất hiện một tiếng thét chói tai của người phụ nữ. Tống Dư Kiều lau nước mắt ở một bên gò má, vội vàng xuống giường đi ra ngoài, đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ đang nắm tóc hoa chanh, bộ mặt tức giận. Hai người phụ nữ vì một người đàn ông đánh nhau, mà người đàn ông này hiện tại chính là đang dựa tường hút thuốc, một bộ dáng dấp quan trên ngồi xem, bóng lưng cao to, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi sẫm màu cùng với khói lượn lờ xương với ngón tay rõ ràng. Người đàn ông này chính là người để hoa chanh điên cuồng. Bùi Tư Nhận, Tống Dư Kiều đồng thời xem người đàn ông này, người đàn ông xoay đầu lại nhìn cô một cái, trong lúc nhất thời, hai người đều sửng sốt. Tống Dư Kiều là bởi vì người đàn ông này thật là làm cho người ta ngạc nhiên, đã gặp qua là không quên được khuôn mặt, không trách hoa chanh nhớ 3 năm, theo đuổi cũng phải đến tận nước ngoài. Mà người phía sau, bắn ra bốn phía trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, mà vết kinh ngạc này, dĩ nhiên từ sáng quắc, tựa hồ còn mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt khiếp người, để Tống Dư Kiều không khỏi mở ra cái mặt khác, xoay người lại kéo hoa chanh. Gocchuyenaudio.com. Ở khách sạn dưới sự giúp đỡ bảo an, cuối cùng đem hai người phụ nữ kéo ra, hoa chanh vuốt lại tóc, trên mặt có hai vết cào đỏ tươi. Khi đẩy cô gái này ra, lộ ra một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, Tống Dư Kiều sửng sốt một chút, đây là danh tiếng gần nhất đang qua lại với cô gái Trương Mộng Lâm. Trương Mộng Lâm cũng không phải chặt không chật đất đánh cỏ môi giới điện thoại, lúc gần đi nói với Hoa Chanh một câu. Cô chờ, Hoa Chanh giống như là hít thuốc lắc, nếu Tống Dư Kiều không giữ lại, đã xông lên trên. Được tôi chờ, nhìn rốt cuộc là cô ta giết tôi trước hay là tôi giết cô ta trước. Hoa Chanh đã đếm không biết đây là lần thứ mấy tới bắt gian Bùi Tư Nhận, cô oanh oanh liệt liệt theo đuổi Bùi Tư Nhận 3 năm, thậm chí dù là nơi cô không biết ngôn ngữ mà vẫn đi theo ra nước ngoài. Mỗi khi bên cạnh hắn có phụ nữ khác sẽ lao ra lấy thân phận bạn gái đi đánh ghen, thế nhưng, Bùi Tư Nhận nhưng vẫn coi cô là em gái. Tống Dư Kiều an ủi cô, trên mặt cô bị thương, có muốn đi bệnh viện khám, bệnh viện đa khoa. Hoa Chanh sờ vào gò má một hồi, hít vào một ngụm khí lạnh, nhất thời mắng một tiếng. Thật hối hận không xé nát đồ đê tiện này. Ôi, Bùi Tư Nhận đây. Trên hành lang chỉ còn lại có ánh đèn sáng loáng, đâu còn có bóng dáng người. Đúng rồi, cô cùng Diệp Trạch Nam thế nào rồi? Hoa Chanh nhấn thang máy rời khỏi. Tống Dư Kiều hạ mi mắt. Tôi nghĩ nên ly hôn. Nghĩ thông rồi, đợi được cửa thang máy. Đinh, một tiếng mở ra, Tống Dư Kiều lẩm bẩm một tiếng vào thang máy. Hoa Chanh không nghe rõ, lại hỏi một lần, cửa thang máy đóng. Bên cạnh thang máy một bên đường cây an toàn, ẩn ở trong bóng tối Bùi Tư Nhận nhàn nhạt nhếch môi, trước mắt hiện lên hình ảnh Tống Dư Kiều khóc, ngón tay giữa dập tắt tàn thuốc để lại khói bụi. 5 năm, thực sự là đã lâu không gặp. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Cha một người bạn của Hoa Chanh, Tống Dư Kiều. Điện thoại một đầu khác, điều tra viên của Bùi Tư nhận lạch cạch gõ bàn phím. Ông chủ Tống Dư Kiều sao? À, cha được chồng cô là Diệp Trạch Nam, không phải cháu trai bên ngoại của nhà anh sao? Cho ăn, này, trong loa chỉ còn lại có tín hiệu báo máy bận. Cách Trương.